Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, Vương Kim Dương, chương 16, Vương Kim Dương, ngày mùng 9 tháng 4, thứ tư, Phương Bình đến một trung cổng thời điểm, Ngô Chí Hào cùng Lưu Nhã Kỳ đã đến, Dương Kiến còn chưa tới, hai người bên cạnh còn đứng lấy một vị trung niên. Vừa bên trên đỗ lấy một cỗ bảy tòa xe thương vụ. Gặp Phương Bình đến, Ngô Chí Hào liền vội vàng giới thiệu: "Phương Bình, đây là trường học Trương sư phó, hôm nay liền từ Trương sư phó phụ trách đưa đón." Chấm ngoặc kép, nam tử trung niên là trường học an bài lái xe. Phương Bình chào hỏi một tiếng, đối phương cũng khách khí đáp lại gật đầu. Giản đan hàn huyên vài câu, Ngô Chí Hào quét Phương Bình một chút, thoáng có chút kinh ngạc nói: "Phương Bình, ngươi trạng thái tinh thần không tệ a, ta còn tưởng rằng ngươi giống như ta, kích động ban đêm ngủ không ngon đâu." Hôm nay Phương Bình nhìn tinh thần rất đủ, ánh mắt đều có chút tỏa sáng cảm giác. Phương Bình nghe vậy không khỏi cười nói: "Có sao, có thể là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Hôm nay lên cũng trễ." Ngô Chí Hào thấy thế cũng không có quá để ý, còn nói lên đợi chút nữa tiếp người an bài. Một lát sau Dương Kiến đến, gia hỏa này tối hôm qua cũng kích động ngủ không ngon. Lên trễ, đám người không có chậm trễ thời gian, rất nhanh liền lên xe hướng nhà ga chạy tới. Dương Thành nhà ga, để lái xe lưu tại nhà ga bên ngoài. Phương Bình mấy người cùng một chỗ tiến vào nhà ga, bắt đầu chờ đợi Vương Kim Dương. Khoảng cách xe lửa đến còn có một đoạn thời gian, mấy người đứng tại suất trạm miệng tán gẫu. Hàn huyên một hồi, Phương Bình chủ động đặt câu hỏi: "Chúng ta những người này đều đang vì trở thành võ giả phấn đấu, nhưng đến hiện tại, ta còn không có gặp qua chân chính võ giả. Gần nhất ta cũng nhìn một chút võ khoa thi tư liệu, bao quát trước kia cũng tải trên mạng điều tra, đều không nói như thế nào trở thành chân chính võ giả." Ngô Chí Hào, phương diện này ngươi hiểu rõ không? Ngoặc kép, Ngô Chí Hào nghe nói như thế, suy tính một lát mới nói: "Ngươi trước kia không có quá quan tâm những này, đại khái không phải hiểu rất rõ. Đối với cao trung sinh mà nói, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ chính là thi đậu võ khoa. Trở thành võ giả, kia là đại học sự tình. Đến nỗi làm sao trở thành chân chính võ giả, trên mạng là khẳng định cha không được. Theo ta được biết, trở thành võ giả, nếu không trong nhà có võ giả trưởng bối, nếu không liền muốn đi võ đạo lớp huấn luyện." Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Ngô Chí Hào nói bổ sung: "Không phải Dương Thành loại này võ đạo lớp huấn luyện, là chân chính có giấy phép võ đạo lớp huấn luyện. Loại này lớp huấn luyện, Dương Thành căn bản không có. Dựa theo pháp quy, mở võ đạo ban, tối thiểu muốn trung phẩm võ giả. Đừng nói Dương Thành, toàn bộ Nam Giang tỉnh, dạng này võ đạo ban đều không phải là quá nhiều. Cái thứ ba phương pháp, cũng là chủ yếu nhất đường tắt, chính là thi đậu võ khoa đại học." Ngô Chí Hào tiếp tục nói: "Ngoại trừ cái này ba loại phương pháp, còn có hay không những biện pháp khác? Ta cũng không biết, mà cái này ba loại đường tắt cùng chúng ta cũng không quan hệ. Tối thiểu tại thi đậu võ khoa đại học trước đó, chúng ta là không có hy vọng tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học trở thành võ giả." Phương Bình khẽ gật đầu, lại nói: "Cái kia năm thi đại học sinh, người cảm thấy có thể ra bao nhiêu võ giả?" Ngoặc kép, Ngô Chí Hào còn chưa mở miệng, Dương Kiến liền cười ha hả nói tiếp: "Dương Thành là không có hy vọng. Không chỉ Dương Thành, chúng ta thuộc về Thụy Dương Thị chỉ sợ đều không có hy vọng có võ giả thí sinh. Toàn bộ Nam Giang tỉnh, năm ngoái tại thi đại học trước đó trở thành chính thức võ giả liền 3 người. Năm nay đại khái cũng kém không nhiều. Những người này mới thật sự là thiên chi kiêu tử." Ngoặc kép, Dương Kiến có chút hâm mộ. Không có lên đại học liền trở thành chính thức võ giả. Chuyện như vậy bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Phương Bình còn muốn tiếp tục hỏi vài câu. Bên cạnh bỗng nhiên có người nói tiếp cười nói. Cũng không cần tự coi nhẹ mình. Cao trung tạo ra vì võ giả là thiên tài không sai. Có thể mọi người cất bước tiêu chuẩn khác biệt. Lời này vừa ra, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Nói chuyện chính là một vị cùng bọn hắn niên kỷ xấp xỉ như nhau người trẻ tuổi. Mặc trang phục bình thường, hai tay cắm ở trong túi quần. Không có quá mức chỗ đặc thù, cạo lấy bản thốn, hình dạng phổ thông. Ánh mắt lại là sáng như tuyết. Thấy mọi người nhìn qua, vừa mới mở miệng tuổi trẻ nam tử cười nói, các ngươi là một trung học sinh à? Ngoặc kép, lời này vừa ra, Ngô Chí Hào vội vàng nói, ngài là Vương sư huynh. Ngoặc kép, Vương Kim Dương trên mặt tiếu dung, lắc lắc đầu nói, đừng có dùng kính xưng, gọi tên ta hoặc là Vương ca đều được. Tất cả mọi người là người đồng lứa, ta bất quá là pulit một bước thôi. Lời này, cũng thừa nhận đối phương là Vương Kim Dương. Mọi người đang đợi ngươi. Vương Kim Dương chỉ so với đám người lớn hơn một khóa. Nếu là năm ngoái lớp chọn những người kia, Ngô Chí Hào nhưng thật ra là nhận biết. Có thể Vương Kim Dương, hắn cũng không nhận ra. Chỉ ở trường học Quang Vinh trên bảng nhìn qua đối phương ảnh chụp. Nghe được đối phương nói như vậy, Ngô Chí Hào nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, Vương ca tốt, chúng ta là một trung học sinh cấp 3. Chấm ngoặc kép, Ngô Chí Hào vội vàng giới thiệu, Vương Kim Dương cũng không có gì không kiên nhẫn. Chờ cùng mấy người quen biết một lần, lúc này mới tiếp tục vừa mới đề tài nói, ta nói cất bước khác biệt, mọi người hẳn phải biết có ý tứ gì. Những này ở cấp 3 thời kỳ liền trở thành võ giả học sinh, đều không ngoại lệ, đều là gia cảnh ưu việt cái chủng loại kia. Nếu không cha mẹ là võ đạo cường giả, nếu không phải là gia tộc sau lưng có cường giả ủng hộ, ta nói chính là cường giả tối thiểu tứ phẩm cảnh trở lên. Chúng ta những này rễ cỏ giai tầng có thể thi đậu võ khoa, không có bất kỳ người nào lại so với bọn hắn kém. Thừa nhận đối phương thiên phú và thực lực, nhưng là không cần đi phủ định chính mình, cũng không cần cảm thấy mình so bất luận kẻ nào kém. Nếu như ngay cả điểm ấy đều làm không được, tương lai đường sẽ rất khó đi xuống dưới. Ngoặc kép, đây xem như kinh nghiệm lời tuyên bố. Đám người vội vàng nói tạ. Phương Bình một mực tại chú ý Vương Kim Dương, phát hiện đối phương coi như hay nói, tính cách cũng không tệ lắm, trong lòng cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Đám người một bên hướng nhà ga bên ngoài đi, một bên nói chuyện phiếm. Vương Kim Dương hỏi mấy người một vài vấn đề, chờ biết mấy người kia đều là khí huyết tại 110 tạp ở trên học sinh. Không khỏi tán thán nói. Bây giờ là một giới so một giới mạnh. Ngay tại năm ngoái, chúng ta một lần kia, 110 tạp khí huyết cũng không tính thấy nhiều. Hắn chủ động nói lên cái đề tài này, Ngô Chí Hào cũng thuận nước đẩy thuyền, lập tức hỏi, Vương ca, ngươi cảm thấy năm nay Nam Giang Võ Đại thu nhận học sinh lời nói, khí huyết tiêu chuẩn đại khái tại nhiều ít tạp? Ngoặc kép, Vương Kim Dương trên mặt tươi cười. Vậy đại khái cũng là tất cả lớp 12 võ khoa thí sinh đều quan tâm vấn đề. Không có quá lớn ngoài ý muốn. Năm ngoái chính mình không phải là không như vậy. Nghĩ nghĩ, Vương Kim Dương châm trước nói. Loại này tiêu chuẩn đều là nhìn năm đó tình huống mà biến. Năm ngoái, mọi người khí huyết phổ biến không có năm nay cao. Dương Thành bên này còn tốt. Tỉnh thành Giang Thành bên kia, trước đó Nam Giang Võ Đại trường trung học phụ thuộc làm qua một lần kiểm trắc. Ta nghe nói 120 tạp ở trên học sinh đều có khối người. Không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay kiểm tra sức khỏe một quan, tiêu chuẩn thấp nhất chỉ sợ đều có 110 tạp. Mà chúng tuyển lời nói, tốt nhất bảo trì tại 115 tạp trở lên. Lời này vừa ra, Ngô Chí Hào sắc mặt vui mừng, Dương Kiến cùng Lưu Nhã Kỳ thì là sắc mặt có chút ảm đạm. Vương Kim Dương lại là không có tiếp tục đả kích đám người. Cười ha hả nói, đương nhiên, cũng chưa chắc liền nhất định như vậy. Các người hiện tại cũng tại 110 tạp trở lên. Thừa dịp kiểm tra sức khỏe không tới thời gian, còn có cơ hội tăng lên. Hàng năm võ khoa thi vì cái gì cực kỳ tiếp cận văn hóa khóa thi đại học. Bởi vì tất cả mọi người tại lớn thân thể, mỗi ngày đều tại tiến bộ, vì cho mọi người càng nhiều công bằng cơ hội cạnh tranh. Cho nên võ khoa thi thời gian kéo tới đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học mới tiến hành. Hôm nay ngươi 110 tạp, cũng hứa minh trời chính là 111 tạp, đây đều là có rất lớn khả năng. Đám người lần nữa gật đầu, xem như tiếp nhận dạng này an ủi. Chờ ra nhà ga, Vương Kim Dương không có vội vã lên xe, nhìn thoáng qua nhà ga bên ngoài hoàn cảnh, có chút cảm xúc nói. Cao trung thời kỳ, duy nhất ý nghĩ chính là thi đậu võ khoa, nhất định phải thi đậu võ khoa. Vì thi võ khoa, từ bỏ quá nhiều đồ vật, nhưng chân chính thi đậu võ khoa, hiểu rõ một chút trước kia không biết đồ vật, lúc này mới phát hiện, nhẹ nhàng như vậy tự tại sinh hoạt có bao nhiêu khó được. Ngoặc kép, Vương Kim Dương chỉ là sinh viên năm nhất mà thôi, so mọi người lớp 10 giới. Đổi thành kiếp trước sinh viên sẽ không có dạng này cảm xúc. Có thể đời này võ khoa môn sinh là thật tràn đầy cảm xúc. Cao trung thời kỳ vì võ khoa mà phấn đấu, thi đậu võ khoa lại bắt đầu là trở thành võ giả phấn đấu. Thành võ giả còn phải tiếp tục vì mạnh lên phấn đấu. Gia cảnh tốt, cái kia còn nhẹ nhõm một chút. Giống Vương Kim Dương loại này ra cảnh đồng dạng, chịu khổ đầu vượt qua thường nhân tưởng tượng. Cảm khái một câu, Vương Kim Dương cười nói, không ngồi xe, ngồi thân thể đều cứng ngắc lại. Các ngươi nếu là không bận bịu lời nói, theo giúp ta đi một chút đi. Lời này vừa ra, mọi người lập tức rất là mừng rỡ. Mọi người sở dĩ cướp tiếp đãi Vương Kim Dương, không phải là vì tiếp xúc nhiều một chút, hiểu rõ hơn một chút đồ vật. Vương Kim Dương năm ngoái cũng là cao trung sinh, hắn biết những người này tâm tư, cho nên nói như vậy, xem như ngoài định mức chiếu cố mọi người. Ngô Chí Hào chạy chậm đến đi xe thương vụ bên kia, cùng lái xe Trương sư phó nói một tiếng, tiếp lấy cũng nhanh bước chạy trở về, dọc theo nhà ga bên ngoài đường phố. Vương Kim Dương đi một hồi, cười nói, tìm một chỗ ngồi một chút, dù sao một chung bên kia buổi chiều mới trôi qua, không nóng nảy, việc này không ai sẽ cự tuyệt. Ngô Chí Hào chủ động dẫn đường, hướng mặt trước một nhà đồ uống cửa hàng đi đến. Phương Bình gặp Vương Kim Dương thật dễ nói chuyện, thừa cơ dò hỏi, Vương ca, nếu là không ngại lời nói, ta có thể hỏi một chút. Ngươi bây giờ võ đạo mấy phẩm sao? Ngoặc kép, không có cái nào võ khoa thí sinh đối cái này không có hứng thú. Lời này vừa ra, liên đới đường Ngô Chí Hào cũng nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía Vương Kim Dương. Đối vị này truyền kỳ học trưởng, bọn hắn quá cảm thấy hứng thú. Vương Kim Dương có chút sửng sốt một chút, tiếp lấy liền tươi cười nói, có một số việc các người không biết càng tốt hơn, biết chưa chắc là chuyện tốt. Chính ta liền không nói, nếu như các người thi đậu Nam Giang Võ Đại, tự nhiên sẽ biết đến. Bất quá cũng là có thể nói một chút người khác bát quái. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương trên mặt mang theo danh mãnh chi ý nói. Lý Nguyên Giang biết a? Ngoặc kép, Ngô Chí Hào lập tức nói. Biết. Năm ngoái lớp chọn vị học trưởng kia cũng thi đậu Nam Giang Võ Đại. Vương Kim Dương cười tủm tỉm nói, biết liền tốt, bát quái tiểu tử này ta không tâm lý gánh vác. Gia hỏa này cũng đừng trách ta để hắn tại học đệ học muội trước mặt để hắn mất mặt. Lúc trước lớp chọn những người kia liền số hắn nhất ngạo khí, đều là học sinh, không có việc gì nhất định phải chào phúng ta vài câu. Các ngươi nói, có phải hay không Nhàn? Chúng ta cùng một chỗ thi đậu Nam Giang Võ Đại. Tên kia còn nói cùng ta cùng tiến lên Nam Giang Võ Đại mất mặt. Mẹ nó, loại người này thích ăn đòn. Ngoặc kép, Vương Kim Dương một phen, nghe Ngô Chí Hào mấy người trợn mắt hốc mồm. Vừa mới nhìn ôn hòa Vương học trưởng, hiện tại xem ra cũng không tưởng tượng như vậy ôn hòa nha. Vương Kim Dương cũng không quan tâm mọi người nghĩ như thế nào. Lúc nói trên khuôn mặt lần nữa lộ ra danh mãnh ý cười. Lý Nguyên Giang cùng ta đồng thời nhập võ đại. Hiện tại đại nhất sắp kết thúc rồi. Tên kia đến bây giờ còn không thành võ giả đâu. Hơn nữa nhìn tình huống, đại nhị có thể thành hay không cũng không tốt nói. Đại tam thời điểm có chừng hí. Lời này tiềm ẩn ý tứ. Phương Bình nghe hiểu, Vương Kim Dương đã là hàng thật giá thật võ giả. Đến nỗi mấy phẩm, Phương Bình thậm chí có chút hồ nghi. Khả năng không phải nhất phẩm đơn giản như vậy. Bằng không hắn không cần thiết không đề cập tới chính mình. Lại so sánh một chút đồng dạng thi vào Nam Giang Võ Đại Lý Nguyên Giang. Có thể thấy được Vương Kim Dương dù là tại Nam Giang Võ Đại hẳn là đều không phải là quá kém. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Phương Bình đều đối vị này truyền kỳ học trưởng có hứng thú không nhỏ. Đương nhiên, không phải loại kia hứng thú. Hết chương.